Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1425, đương nhiên là lão bà trọng yếu. Góc truyện audio.com. Adet bay không có để ý cái này chưa từng nghe qua tên, mà là một mặt mong đợi nhìn về phía Chu Diệp nói. Như vậy, bằng hữu của ta, ngươi có hứng thú đi khiêu chiến ma bò cạp đại đế sao? Tại Adet bay xem ra, trước mắt cái này treo lên đánh đại tế ti cường nhân hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất hơn nữa. Nếu như để mặc cho mặc kệ mà nói, thời gian vừa đến, ma bò cạp đại đế vẫn sẽ phục sinh, hơn nữa mang theo cái chết của hắn thần quân quen thuộc toàn bộ thế giới. Cho nên chỉ có thể nhờ cậy Chu Diệp đến nỗi nói. Chu Diệp có thể hay không cầm tử thần quân đoàn, hủy diệt toàn bộ thế giới đó chính là chuyện khác. Trước mắt Adet bay đã không lo được nhiều như vậy, kỳ thực ta không như thế nào thích ăn toàn bộ trùng yến. Hơn nữa cũng không thể nào thích ăn dầu chiên bọ cạp nghe được Adet bay mà nói. Chu Diệp một mặt bất đắc dĩ nói, ta cũng không thích, Adet bay một mặt mộng bức mà hỏi, thế nhưng là cái này cùng ngươi phải chăng muốn khiêu chiến ma bò cạp đại đế có quan hệ sao? Thực sự là không có cảm giác hài hước. Chu Diệp im lặng thở dài. Tốt a, ta sẽ đi, nhưng không phải bây giờ, chúng nữ nhân của ta, các nàng còn nghĩ lại mở la thật tốt chơi mấy ngày. Nghe được Chu Diệp mà nói, Adet bay có một loại hận thiết bất thành cương cảm giác. Bằng hữu của ta, ngươi cảm thấy là cứu vớt thế giới trọng yếu, vẫn là bồi chính mình nữ nhân dạo phố trọng yếu? Ngươi ngu sao? Chu Diệp dùng nhìn kẻ ngu si một dạng ánh mắt, nhìn xem Adet bay nói. Đương nhiên là bồi chính mình nữ nhân dạo phố trọng yếu. Adet bay im lặng mong thương thiên trời ạ. Vì cái gì nắm giữ cường đại như thế sức mạnh gia hòa, nhưng là một cái dạng này người, mà đổi thành một bên, mặc kệ là Nefertiri cũng tốt, vẫn là Evelyn cũng được, bao quát Mela cùng Ang, Su, Namun, đều một mặt cảm động nhìn mình nam nhân trong mắt thâm tình giống như một vũng thanh tuyền đồng dạng. Cơ hồ muốn đem Chu Diệp cho bao phủ hoàn toàn, nếu như không phải lúc này có Adet bay người ngoài này tồn tại mà nói. Nói không chừng các nàng đã sớm nhịn không được đem nam nhân nhà mình cho ngã nhào xuống đất. Tùy ý hắc hắc hắc, ngươi là nghiêm túc sao? Adet bay còn có chút chưa từ bỏ ý định vấn đạo. Đương nhiên Chu Diệp bất đắc dĩ nói, ai, gia hỏa này đến rõ ràng y nguyên vẫn là độc thân là có nguyên nhân a. Hắn hoàn toàn chính là tại dựa vào bản thân thực lực độc thân a. Cho dù Chu Diệp đã nói như vậy, nhưng mà Adet bay vẫn là nghĩ khuyên nữa nói một chút. Nhưng mà, ngay lúc này, Adet bay bỗng nhiên cảm giác có người dùng tràn ngập oán niệm ánh mắt nhìn chính mình. Hắn theo cảm giác quay đầu nhìn lại. Không là người khác, chính là ngồi ở Chu Diệp bên người cái kia bốn cái mang theo màu đen mạng che mặt nữ nhân. X4 cái này bốn cái nữ nhân mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà Adet bay cảm giác, các nàng cái kia tràn ngập ánh mắt ác ý bên trong, cũng tại nói ngươi gia hỏa này thật sự là quá chướng mắt. Làm sao còn không chết đi, đi nhanh một chút a, quá đáng ghét, thật đáng ghét, gia hỏa tại sao còn chưa đi, lại không đi. Giết chết ngươi a. Cho dù là kinh nghiệm xa trường Adet bay, tại đối mặt cái này bốn tên nữ tử tràn ngập oán niệm trong ánh mắt, cũng không thể không thua trận cái kia. Ta xin đi trước, ta còn muốn đi thông báo một chút khác Pharaoh thị vệ đội đội trưởng. Dù sao phải làm cho tốt sự tính xấu nhất, như vậy gặp lại sau. Chờ ngươi dự định khi xuất phát, liền nói cho quán rượu này lão bản, hắn sẽ thông báo cho ta. Như vậy ta đi trước, vừa nói, Adet bay một bên nhanh chóng đi ra khỏi phòng, liền như là sau lưng có mãnh thú đang đuổi hắn đồng dạng, hì hì ra hỏa này. Cuối cùng đi, thân yêu, ta yêu ngươi. Diệp ta đã sắp không nhịn nổi, ta nghĩ ngươi bây giờ liền tiến vào ta. Hung hăng nhìn xem bốn cái tình như sóng triều nữ nhân. Chu Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng đem các nàng cho nhấn xuống tới, đừng nóng vội các bảo bối. Chúng ta còn có một cái khách nhân muốn tới đâu? Là ai? Ta có thể giết chết bọn hắn sao? Nhất định muốn xử lý bọn hắn không sai. Mela, đây là ngươi duy nhất một lần để cho ta nhìn với con mắt khác sự tình. Nhìn mình bên người bốn cái ôn thuận khả ái mèo con đảo mắt liền biến thành bốn cái dương nanh múa vuốt mèo rừng nhỏ. Chu Diệp nhịn không được cười lên một tiếng. Đương nhiên, lần này đương nhiên có thể xử lý bọn hắn bất quá. Có một cái gia hỏa muốn lưu lại bởi vì, hắn là Evelyn Kaka Jonathan. Hắn thế nào? Evelyn nghe được Kaka của mình tên. Lập tức cả kinh, hai người mặc dù rất lâu không có liên lạc, nhưng mà dù sao cũng là máu mủ tình thâm thân nhân. Nghe được Kaka của mình xảy ra sự tình, Evelyn như thế nào có thể không lo lắng đâu. Jonathan thằng xui xẻo này bị người ta tóm lấy. Chu Diệp hướng về phía Evelyn mỉm cười. Nói, bất quá không cần lo lắng. Hắn bây giờ còn rất an toàn. Mà lúc này tại Chu Diệp vào ở khách sạn cửa chính. Một người mặc một thân đỏ người Ả Rập đang tựa vào cửa tửu điếm ven đường. Nhìn như ăn không ngồi rồi nhìn chung quanh. Nhưng mà nếu như ngươi chú ý nhìn, sẽ phát hiện, gia hỏa này ánh mắt vẫn luôn nhìn chòng chọc vào đại tửu điếm cửa ra vào. Lúc hắn nhìn thấy Adet bay đi ra thời điểm, lập tức thân thể chính là co rụt lại, phảng phất tại cố ý tránh né một dạng gì, thẳng đến Adet bay cưỡi lên ngựa, mau chóng đuổi theo phía sau. Gia hỏa này mới đứng vững người, vội vội vàng vàng hướng về cách đó không xa một cái dân cư đi đến. Tại dân cư ở giữa chật hẹp tiểu lối đi nhỏ vừa đi vừa về quanh đi quẩn lại một vòng phía sau. Gia hỏa này đi tới một gian nhìn như thông thường dân cư cửa ra vào. Dựa theo quy luật nhất định đập mấy lần cửa phòng rất nhanh. Cửa phòng được mở ra người mặc áo bào đỏ người Ả Rập chợt lách người. Chui vào, tại cái này diện tích không nhỏ người dân bình thường cư trong nội viện. Hoặc đứng hoặc ngồi thưa thớt lác đác đứng mười mấy cái người mặc áo bào đỏ ra hòa. Bọn hắn hoặc đang đong đưa trong tay súng tiểu liên, hoặc tại nhàm chán cùng đồng bạn nói chuyện phiếm mà cái kia vừa mới đi vào trong viện ra hòa. Nhìn cũng không nhìn bọn hắn một mắt, trực tiếp bước nhanh đi tới trong sân phòng khách chính bên trong lúc này. Tại cũng không phải rất lớn phòng khách chính bên trong, ngồi mấy người cầm đầu. Không là người khác, chính là Hafiz, mà phía sau hắn đang ngồi cái kia hắc đại cá. Đúng là hắn cộng tác. Lóc, Na tiến vào trong đại sảnh người Ả Rập, thận trọng bám vào Lóc, Na bên tai, nói mấy câu phía sau Lóc, Na con mắt lập tức chính là sáng lên tìm được Evelyn cùng cái kia thần bí nam nhân. Nghe được Lóc, Na mà nói, Hafiz một mặt ngạc nhiên vấn đạo. Ân, Lóc, Na cái kia đen thui trên mặt, cũng mang theo vẻ hưng phấn thần sắc, ngươi nói không sai, quả nhiên, đi theo Adet bay liền tất nhiên sẽ có thu hoạch, ha ha ha ha. Fish vui vẻ cười nói, vậy còn muốn cảm tạ ngươi, tại một đám dân công bên trong nhận ra Adet bay a hai người thổi phồng nhau rồi một lần phía sau. Bỗng nhiên cảm giác có chút vô vị bầu không khí không khỏi trở nên có chút lúng túng. Cái kia Jonathan làm sao bây giờ? Muốn hay không bây giờ liền xử lý hắn? Lóc, Na có chút không khí nói. Cũng không trách hắn sẽ như vậy sinh khí. Jonathan cái kia hàng chính là một cái lưu manh. Đánh nhẹ, không nói, đánh hung ác giả chết thực sự là sắp bị hắn làm tức chết. Kỳ thực hàng này oan uổng Jonathan. Jonathan thật sự không biết Chu Diệp cùng muội muội mình ở nơi nào a không? Một hồi, chúng ta mang theo hắn cùng đi bái phỏng một chút cái kia vị thần bí muội phu. Có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch đâu. Hafiz trên mặt, mang theo một tia như hồ ly mỉm cười. Cách chương.